Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, Hoang thần bại cửu thiên. Như thế nào phá cục? Làm ra cùng mình bản ý hoàn toàn ngược lại quyết định sao? Càng là nguy cấp, Tần Trường Phong càng là tâm bình khí định, mỗi lâm đại sự có tĩnh khí, là mỗi một cao thủ cơ bản tố chất. Hắn giờ phút này hỏi lại, chính mình bản ý là cầu sinh, nếu như hoàn toàn tương phản có thể không phải là muốn chết. Tần Trường Phong trong lòng mắng to một tiếng ngươi tê cay bên cạnh. Cũng không có như vậy suy đoán đạo lý. Hắn có thể xác định chính là, cửu thiên hầu cho dù có thôi diễn năng lực, cũng nhất định có cực lớn hạn chế. Dù sao tương lai không thể nắm lấy. Chính là đại đạo thiết luật, lợi hại hơn nữa cường giả, có thể nhìn đến cũng chỉ là vô số khả năng bên trong nào đó mấy loại mà thôi. Cho nên nếu như cửu thiên hầu là ở lấy hắn vì cơ sở tiến hành thôi diễn lời nói, như vậy phá cục biện pháp tốt nhất, chính là không để cho mình làm quyết định. Ma thần, ngươi tới, trong chớp mắt, suy nghĩ bách chuyển, Tần Trường Phong hét lớn một tiếng. Thế mà đem một kích cuối cùng quyền quyết định giao cho ma thần. Cái sau từng có chớp mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền gào thét, vọt thẳng hướng Tần Trường Phong. Đồng thời một cỗ ý niệm trực tiếp truyền vào Tần Trường Phong não hài. Để nó làm quyết định, tự nhiên là cứng đối cứng, chính diện vừa tới ngọn nguồn. Trên thực tế, đã trải qua 5 lần tiến hóa nó. Sớm đã xưa đâu bằng nay, trí thông minh còn tại nhân loại bình thường phía trên, chỉ là một mực đến nay Tần Trường Phong bá đạo, áp chế nó tự chủ vĩnh mà thôi. Đồng thời, nó nương theo Tần Trường Phong bên người, kinh nghiệm chiến đấu cũng không chênh lệch sau khi, đối với hắn các hạng kỹ năng và năng lực cũng tất cả đều như chấp trưởng. Cho nên ở nơi này thời khắc nguy cấp, Tần Trường Phong lựa chọn để ma thần đến quyết định một kích cuối cùng. Cũng không phải là tâm huyết lai chiều cược mạng đánh cược một lần, mà là coi như không có cửu thiên hầu thôi diễn năng lực ảnh hưởng. Ma thần làm quyết định cũng không nhất định lại so với chính hắn quyết định phải kém. Hợp thể, Hoang Long chiến ma thần. Hợp thể ma thần, xưa nay vì Tần Trường Phong lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Loại kia hợp thể về sau cực hạn tiến hóa chiến lực sẽ theo cảnh giới cùng một chỗ tăng lên, mãi mãi cũng có nghịch chuyển chiến cuộc, chống đỡ định sinh tử năng lực. Chỉ bất quá, nếu là Tần Trường Phong quyết định, hắn nhất định sẽ lựa chọn hợp thành huyết hoàng thiên ma thần. Bởi vì hắn có một lần tắm máu sống lại năng lực, mặc dù có rất nhiều gông cùm xiềng xích, nhưng ít ra nhiều hơn rất nhiều bảo mệnh cơ hội. Nhưng ma thần lại tại bản năng điều khiển, cùng hắn hợp thể, triệu hồi ra một loại khác hình rồng hoang ma thần. Cái này chẳng những vượt qua Tần Trường Phong ý liệu, hiển nhiên cũng bị cửu thiên hầu không nghĩ tới. Bởi vì theo long ngâm gào thét, một tôn đầu rồng thân người, đầy người màu đen u lãnh lân giáp bóng người to lớn hiển lộ về sau. Cửu thiên hầu biến thành độn quang rõ ràng trì trệ, từng có một tia kinh nghi sau đó mới tiếp tục hướng phía trước chém tới. Giết, ma thần trạng thái dưới Tần Trường Phong trong con mắt lớn lộ hung quang. Giờ tay nhấc chân đều ngang ngược vô cùng, chủ động hướng về phía trước, thân cao mấy trăm trượng to lớn thân thể một cước đạp xuống. Chính là thiên diêu địa động. Phía chân trời đám mây đều quay cuồng lên, như là bị trấn áp. Hắn nhìn chăm chú phía trước, dùng một loại diệt tuyệt hết thảy tư thái, mang theo vô thượng bá đạo cùng uy áp, đột nhiên từ phía sau rút ra đuôi dài, hóa thành một cây sát khí ngập trời ma thương, hướng về phía trước đánh mạnh mà đi. Hóa thần, cửu thiên hầu cũng ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Thân thể trong nháy mắt dài đến mấy trăm trượng, cùng hoang thần sóng vai đối mặt. Đây là một tôn thiên thần, tóc đen dày đặc rối tung, ánh mắt bên trong có ánh vàng, thần uy cái thế, thân thể tại hư không chiến giáp thủ hộ dưới, hai tay nắm ở thời gian chi kiếm, ầm mang chém xuống, một kiếm này cắt đứt trăm trượng hư không, càng chặt đứt dòng sông thời gian, chỉ thấy kiếm ảnh những nơi đi qua, hư không cấp tốc lui biến, phảng phất muốn trở lại hỗn độn chưa mở. Kỳ uy thế sự mênh mông, khó mà nói nên lời, chấn kinh rồi thế gian. Cửu Phong bảo tháp, Tần Trường Phong tay phải cầm thương, tay trái ngưng tụ bảo ấn, ném lên trời nghênh phong biến dài, trong nháy mắt hóa thành thông thiên to tháp, đem thành một mặt tấm chắn giống như hướng lên gấp ngăn cản. Nhưng chỉ thấy kia thời gian chi kiếm quang mang phớt qua, to lớn thân tháp thế mà tự lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ, cho đến cuối cùng bay trở về Tần Trường Phong trong tay, hoàn toàn biến mất. Thời gian đảo lưu, Tần Trường Phong hít vào khí lạnh, trong nháy mắt minh bạch, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thi triển bất luận cái gì phòng ngự đều vô dụng rồi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, giờ phút này chỉ có lấy công đối công, long chiến bát hoang, diệt thế ma thương. Sau cùng chớp mắt, Tần Trường Phong mở ra thiên thần hạ phàm, lấy ngũ hành thần quang thủ hộ bản thân, đồng thời triệu hồi ra chín đầu chôn cất bệnh dịch long, toàn bộ quấn quanh ở tay phải ma thương phía trên, hóa thành chín đạo long văn lạc ấn trên đó, khiến cho thương này uy thế trong nháy mắt gấp 10 lần tăng phúc. Phải biết, mỗi một loại hợp thể ma thần đều có một cái bộ vị sẽ thăng hoa tiến hóa, trở thành ẩn chứa đạo luật trời sinh thần ma thánh binh. Huyết Hoàng Thiên ma thần là mắt, mà Hoan Long Chiến ma thần chính là đuôi. Cho nên, một cái Cán Hoang Long ma thương bản thân liền ẩn chứa hủy diệt thời gian lực lượng đáng sợ. Lúc này lại trải qua ôn tai chi long tăng phúc, tiến lên thời điểm, không khí đều trực tiếp hóa thành cơ bản nhất hạt nhân cùng nguyên tử toàn bộ chôn vùi. Phốc phốc, hai đạo máu tươi phun tung tóe thanh âm, gần như đồng thời vang lên, một đường tới từ hoang thần bả vai, bị thời gian chi kiếm chém trúng, một đường tới từ chín ngày sau ngực, bị ma thương xuyên thủng. Cái này hai kích, không có phía trước nhật nguyệt tinh thần tam đại thiên ngấn cùng vong linh đại quân va chạm lúc như thế kinh thiên động địa, thậm chí không gọi được cỡ nào chói lọi sáng chói, bởi vì ngoại trừ máu tươi phun tung tóe, ngay cả ánh sáng hoa đều rất ít bắn ra, cho tới rất nhiều người thí luyện thậm chí không thể nào hiểu được cái này hai kích đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cửu Thiên Hầu trong tay thời gian chi kiếm liên phá Tần Trường Phong ba tầng danh xưng có thể ngăn cản hết thảy tổn thương ngũ hành thần quang, mà Tần Trường Phong trong tay ma thương cũng trong nháy mắt xuyên thủng Cửu Thiên Hầu ngoài thân, lấy một cái hư không thế giới biến thành chiến giáp. Bất kể là ngũ hành thần quang vẫn là thế giới chiến giáp, bản cũng có thể để những người khác hết thảy quân hầu cấp người thí luyện tuyệt vọng phòng ngự. Nhưng tại một kiếm này một thương trước mặt, lại đều như là trang giấy giống như yếu ớt. Công kích như vậy, chỉ sợ loại trừ bọn hắn bên ngoài, bất kỳ cái gì quân hầu cũng đỡ không nổi. Thậm chí chí ít 6-7 tầng trở lên quân chủ cũng gánh không được như vậy một kích. Phốc phốc, sau một kích, hai người đồng thời lui lại, sau đó không hề động đậy mà rằng co. Không phải là không muốn động, mà là thời khắc này hai người đều đã mất đi tái chiến năng lực. Tần Trường Phong thân thể tại kịch liệt biến hóa, đầu tiên là ma thương biến mất, liền sẽ đuôi dài trở lại sau lưng, tận lực bồi tiếp ma thần chi khu trực tiếp giải thể. Lại sau đó một lần nữa hiển lộ ra hắn cùng ma thần một cái biến thành mới vừa tiến vào thông thiên tháp lúc dáng vẻ, một cái dứt khoát trực tiếp biến trở về một cái trứng. Thời gian đảo lưu, chủ tớ hai người cơ hồ đã mất đi tất cả lực lượng. Cửu Thiên Hầu nhìn như tốt một chút, bởi vì chí ít còn có sóng sức mạnh khí tức. Nhưng trên thực tế, hắn thời khắc này tình cảnh so với Tần Trường Phong còn muốn hung hiểm đất nhiều. Phía trước hắn lấy bí mật quang chặn ôn tai ăn mòn. Nhưng bây giờ, ôn tai lại chỉ gặp ở trong cơ thể hắn bộc phát. Mà lại là cửu long ôn tai đồng thời phát tác. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, kỳ thể biểu bì ra huyết nhục liền toàn bộ hư thối. Tản mát ra nồng nặc khí tức hôi thối. Càng lớn nguy cơ còn tại ở đại não. Kia tử vong ôn dịch tại dọc theo tinh thần ba động truyền nhiễm. Muốn mục nát thần hồn của hắn. Bạch, trước mắt mọi người một hoa. Chỉ thấy cửu thiên hầu đỉnh đầu đột nhiên phá vỡ một cái lỗ máu. Tiếp lấy một vệt kim quang quang ảnh bản thân bên trong xông ra. Sau lưng còn đi theo cùng nhau quỷ dị màu đen đường vân. Cái kia màu đen đường vân chính là ôn tai lực lượng cỗ tượng. Mà cái kia kim quang lại là dài một đôi mỏng cánh kim sắc tiểu trùng. Đây là bên trong chiến trường bên ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Không rõ từ cửu thiên hầu trong đầu. Làm sao sẽ bay ra nhỏ như vậy trùng đến. Bỏ phiếu, rời đi. Đang tại tất cả mọi người kinh hãi thời khắc. Cái nhỏ trùng chúa động lên tiếng. Hướng phía trên tháp cao đang tại kiệt lực chống cự ôn tai những người thí luyện kêu to. Âm thanh mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng lại rõ ràng là cửu thiên hầu giọng diệu. Ta hiểu được, cái này tiểu trùng mới thật sự là cửu thiên hầu. Người bên ngoài hình thể xác chỉ là hắn khống chế đạo thân mà thôi. Đây là cái gì sinh vật? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn là đại đạo phù du tộc. Bộ tộc này bản thể nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Nhưng là mỗi một cái tộc nhân sinh ra thời điểm, đều thiên sinh nửa đời một cái nào đó đại đạo lực lượng bản nguyên. Một khi trưởng thành liền có thể ngưng tụ ra tương ứng pháp tắc đạo thân. Cường hãn vô song, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải tộc nhân số lượng cực ít, tuyệt đối sẽ trở thành thống ngự vũ trụ vô thượng đế tộc một trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chiến trường bên ngoài giả lập tinh liên trên internet. Mỗi người nói một kiểu. Công cộng giao lưu bần đạo trong nháy mắt bị chen bề. Mặc dù không đáng tin cậy suy đoán rất nhiều, nhưng vẫn là có người nói ra chân tướng. Trên đời xôn xao, ngược lại là bên trong chiến trường triệt để yên lặng. Theo số 19 thông thiên tháp người thí luyện một nửa người nhận thua rời đi. Người bình thường bị Nhược Lưu Ly dẫn người mạnh mẽ xông tới tiễn tháp chém giết. Trận này 6 tháp bài vị chiến cũng hoàn toàn kết thúc. Số 23 thông thiên tháp, tại Tần Trường Phong vô địch chi uy dưới, không hề nghi ngờ thu hoạch được thứ nhất tất cả mọi người. Bao quát Nhược Lưu Ly ở bên trong, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không khỏi tự chủ mang theo kính sợ. Sau trận chiến này, đấu chiến chi vương tên gọi, sẽ không còn dị nghị, không có bất kỳ người nào dám chất vấn, nếu có. Thì là đối với từ 19 đến số 24 hết thảy 6 tòa thông thiên tháp khiêu khích. So với đồng đội, càng kính sợ hắn nhưng là những cái kia bại vào tay hắn đám địch nhân. Bởi vì chỉ có đem Tần Trường Phong trèo càng cao, mới có thể chứng minh bọn hắn chiến bại. Chính là có thể thông cảm được, thật sự là sức người không địch lại thiên mệnh nguyên nhân. Đúng vậy, bây giờ trong mắt thế nhân. Tần Trường Phong chính là nhất định uy áp thứ 5 đại vực một thời đại. Treo trong đó hết thảy người thí luyện đỉnh đầu khó mà phản kháng thiên mệnh. Một trận chiến này, tổng cộng không đến một cái giờ, nhưng lại bị Vĩnh Hằng ghi chép, ghi vào thần chiến sử sách, bởi vì đây là thứ 5 đại vực mở ra cuộc chiến. Cũng là Tần Trường Phong triệt để chứng minh mình đánh một trận. Tần Hầu không thể địch. Truyền thuyết hắn tại khai chiến phía trước, vì lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, cho nên nhục thân xảy ra vấn đề, chiến lực giảm nhiều, nếu không phải như thế, đối chiến cửu thiên hầu, có lẽ sẽ không tới cuối cùng kia hung hiểm một khắc. Thế sự không tuyệt đối, phía trước nhất 6 tòa thông thiên tháp bên trong, còn có các đại cự phách mạch chính truyền nhân ẩn núp chưa xuất thế. Bọn hắn mặc dù không phải người thí luyện, chỉ khi nào bộc phát, chiến lực chưa hẳn sẽ yếu tại chúng ta. Chiến đấu kết thúc, nhưng chiến đấu ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, tạo thành chấn động, cũng vẻn vẹn so khai thiên cuộc chiến kết quả nhỏ một chút mà thôi. Về phần Tần Trường Phong, trước tiên liền giữ cửu thiên hầu lại đạo thể cất đi. Hắn có thể không lĩnh ngộ vận mệnh một đạo áo nghĩa. Liền nhìn cỗ này đạo thể có cho hay không lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.